Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942, chương 947, Sủng Tranh Sủng. Xì, xương tiết đường cong từ mũi kích tràn ngập, vẽ ra từng đạo duyên dáng đường cong, viết tại tinh không sáng chói dưới. Chuyện cũ kể, đường ban đêm đi dài quá, khó tránh khỏi đụng phải quỷ, tại vòng xoáy hư không này đi vào trong đến đủ xa. Cũng khó tránh khỏi đâm đến hào quang phượng điệp oa tử. Cái này mấy chục cái hào quang phượng điệp tạo thành tiểu tổ bay. Giống như một đầu hoa mỹ dòng sông. Nguyên bản tại dưới tinh không tùy ý hoành hành. Trắng trợn tàn sát lấy không có chút nào năng lực chống cự hào quang sứa. Mà khi bọn chúng nhìn thấy xa lạ giống loài lúc xuất hiện. Liền bỏ nhỏ yếu sứa. Định cho tộc đàn đi săn gia tăng một chút niềm vui thú. Đến tận đây, một trận thê mỹ giết chóc thịnh yến chậm chậm nở rộ. Chỉ tiếc, hào quang phượng điệp quần thể đối tự thân thực lực dự đoán sai lầm. Từng cái hào quang phượng điệp liên tiếp phá toái, phiêu diêu mà rơi, tràng diện là như thế thê mỹ. Cánh của bọn nó vỗ ra vô tận phong bạo, mang theo từng đạo kinh khủng vết nứt không gian, lại cũng không có thể cho Vinh Đào Đào mang đến bất kỳ khốn nhiễu gì. Từ Vinh Đào Đào trên thân bão tố đi ra từng tia máu tươi. Không có nửa điểm lãng phí. Mỗi một lần lấy thương đổi mệnh cử động. Đều là như thế tinh chuẩn đáng tin. Anh, tiểu môi cầu nằm ở Từ Phong Hoa trên bờ vai. Thăm dò lên một đôi tiểu chào chào. Không ngừng kêu to lấy. Rất như là tại cổ vũ ủng hộ đây. Nó ưa thích dạng này huyễn thải tràng cảnh. Nhưng cũng không thích Vinh Đào Đào trên thân bão tố đi ra huyết dịch. Tiểu môi cầu đã đối với Vinh Đào Đào sinh ra tình cảm. Muốn lên trước hỗ trợ nó. Cũng là bị chủ nhân cấm chỉ. Hiện tại xem ra, nó cũng hoàn toàn chính xác không nên đi. Dù sao cái kia xương tiết đường cong quá mức bá đạo. Thật rất dễ dàng ngộ thương quân đội bạn. Ai, Vinh Viễn Sơn nhịn không được một tiếng thật dài tán thưởng. Hắn đương nhiên biết hài tử nhà mình võ nghệ như thế nào. Nhưng trận này thị giác thịnh yến vẫn như cũ rung động tâm hồn của hắn. Tại hào quang phượng điệp đặc thù hồn kỹ công hiệu phía dưới. Vinh Đào Đào lựa chọn không gì đáng trách. Chỉ là hình ảnh này quả thực có chút tàn nhẫn. Hắn rõ ràng có thể lựa chọn sử dụng mặt khác hồn kỹ. Dùng đơn giản hơn phương thức hữu hiệu giết địch. Lại là chẳng biết tại sao. Vinh Đào Đào nhất định phải mang theo một cây phương thiên họa kích. Lật tung từng cái phượng điệp. Trượng phu tán thưởng không thêm che giấu. Từ Phong Hoa cũng giống như thế. Nàng hai tay giao nhau vòng trước người. Lẳng lặng thưởng thức hài tử biểu diễn. Từ khi hầm sau khi tỉnh lại. Lần nữa đạp vào đường đi Từ Phong Hoa. Rõ ràng có thể cảm giác được Vinh Đào Đào khác biệt. Hài tử phong cách có một chút điểm biến hóa. Hắn vẫn như cũ giống ngày xưa như vậy gọn gàng mà linh hoạt. Nhưng hắn lại càng truy cầu hiệu suất. Không còn giống trước đó như thế chu đáo. Tại huyết liên cùng huy liên vì đó hộ giá hộ tống phía dưới. Đối với Vinh Đào Đào dạng này một chút cải biến. Từ Phong Hoa ngược lại là không có điều gì dị nghị. Vinh Viễn Sơn nhỏ giọng dò hỏi. Thế nào, Phong Hoa, ngươi còn có thể giáo huấn được mẹ nhà hắn. Từ Phong Hoa cười lắc đầu, thuần túy so sánh nghệ, chia 5 năm đi, nàng đối với hắn kích pháp huấn luyện còn dừng lại tại tảng đá trong tiểu viện. Bất quá, sớm tại Tùng Hồn phân viện thời điểm, Vinh Đào Đào ngay tại trong mộng tấn cấp thất tinh hồn pháp. Sớm đã có cực lớn đề cao, mặc dù như thế, Từ Phong Hoa vẫn có thể đem Vinh Đào Đào nghiền chết. Thân thể của nàng cường độ bày ở nơi này, vô luận là lực lượng. Tốc độ hay là phản ứng trình độ, đều không phải là Vinh Đào Đào có thể sánh ngang. Cũng chỉ có dứt bỏ những này phần cứng điều kiện, Vinh Đào Đào mới có thể tại Từ Phong Hoa trước mặt đứng lên. Nhưng là cái này đã đủ rồi. Phải biết, Từ Phong Hoa đã từng có được nội thị hồn đồ. Nàng phương thiên họa kích kỹ nghệ một đường đồng dạng thông suốt. Bá tương đương phá toái ra cánh sen theo gió phiêu diêu. Cuồng phong lướt qua. Đạo đạo vết nứt không gian xé rách qua đi trong nháy mắt. Cánh hoa cấp tốc chắp vá. Xương lạnh khuếch tán phía dưới. Vinh Đào Đào bàn tay từ sau đến trước. cấp tốc chắp vá đi ra phương thiên họa kích do hậu phương bên trái vẽ đến phía trước bên phải. Vẽ ra một đầu quỷ dị gợn sóng đường cong. Xì, một cái lượn lờ bay múa hào quang phượng điệp không né tránh kịp nữa. Đụng đầu vào gợn sóng đường cong bên trên. Lúc này bị cắt thành hai bên. Sau lưng bay múa phượng điệp càng là thê thảm. Tại mũi kích xuất hiện một khắc liền bị điểm nát. Một lần cuối cùng vỗ cánh nó. Cũng mang ra một khe hở không gian. Xé nát Vinh Đào Đào bắp chân bụng. Tấn cấp. Phương Thiên kích tinh thông. Thất tinh cao giai. Vinh Đào Đào vững vàng rơi xuống trên mặt đất. Quả nhiên. Có thể làm cho ta tấn cấp không còn là trên kỹ thuật đột phá. Xì. Vinh Đào Đào đem trong tay Phương Thiên họa kích trùng điệp cắm ở nham thạch đại địa bên trên. Hắn tựa hồ tìm tới đường của mình. Trên thực tế, hắn từng trải qua một chút đặc biệt thời khắc. Đã từng có rất nhiều lần tâm tính như vậy. Vạn An Quan bên ngoài lần đầu gặp thống lĩnh xa giai thời điểm. Tháo xuống hợi chư mặt nạ hắn. Một đường nở rộ lấy tội liên. Bay thẳng địa phương đại quân nội địa. Hắn đã từng đối với Cao Lăng Vi lưu lại một câu cuối cùng di ngôn. Nói cho nàng, ta cũng là quan ngoại đệ nhất. Mâu mần cảng thành, Igor chó dại kia giống như phụ thân thẳng hướng hắn lúc. Hắn tùy ý mình bị lưỡi dao xuyên qua thân thể. Gắt gao nắm chặt địch nhân tay. Ngục Liên nuốt sống chó dại đầu. Ám Nguyên căn cứ, nữ đao quỷ đâm xuyên qua trái tim của hắn. Đem hắn mở ngực mổ bụng. Bàn tay tùy ý ở trong cơ thể hắn xoa nắn lấy nội tạng lúc. Hắn miệng phun hoa sen. Một tay sờ về phía nàng đao khải. Ví dụ như vậy còn có rất nhiều. Nguyên lai, ta cũng sớm đã đi lên con đường này. Nói như vậy để ý a, ta có phải hay không còn muốn cảm tạ tại nhỏ yếu thời điểm gặp phải địch nhân đâu. Hiện tại ta thật mạnh a, tương đương mạnh đến quên đi cái kia quyết tuyệt thái độ. Viên kia ngọc đá cùng vỡ tâm. Từ nhỏ đến lớn, bên cạnh bảo tiêu đổi cái này đến cái khác. Cho đến tiếp trở về từ phong hoa. Nhân sinh của hắn liền thuận lợi không ít. Bọn đạo trích lại không cuồng vọng vốn liếng. Vinh Đào Đào cũng là hậu chi hậu giác. Có nàng che chở thời kỳ. Tất cả nhiệm vụ giống như đều là xuôi gió xuôi nước. Nước chảy thành sông. Người cựu thế mạnh đến cái tình trạng gì? Dung nham tinh cầu nguy cơ lại có bao nhiêu lớn? Nàng liên tiếp người mang theo dòng. Hết thảy cho ngươi từ lòng đất xách đi ra trong lúc suy tư. Vinh Đào Đào bắp chân trên bụng vết thương đã bị Huy Liên bao trùm. Giữa không trung tung bay lấy từng cái hào quang phượng điệp phá toái thi thể. Trên mặt đất tung tóe đầy nguồn gốc từ Vinh Đào Đào trên người huyết điểm. Cũng không lâu lắm, này chút ít vết máu liền huyễn hóa thành điểm điểm hồn lực. Tiêu tán tại không trung. Làm không tệ, lưu lại ấn ký đi. Chúng ta tiếp tục đi. Từ phong hoa thanh âm từ phía sau truyền đến. Nha, Vinh Đào Đào một tay nâng lên. Ngọc Long quà tặng phóng xuất ra đầy trời xương tuyết. Cấp sử thi binh chi hồn. Dài đến 100 mét cự hình phương thiên họa kích từ trên trời giáng xuống. Trùng điệp cắm vào nham thạch lòng đất. Hư không bên trong tinh cầu hoàn cảnh tương đối an ổn. Không có không gian vết nứt. Không có mưa to gió lớn. Dưới loại tình huống này. Dùng ngưng kết căng đầy binh chi hồn làm bảng chỉ đường như vậy đủ rồi. Lại có một cái hắc nhật thực miêu. Vinh Viễn Sơn đột nhiên mở miệng. Quay đầu nhìn về phương xa. Thuận Vinh Viễn Sơn ánh mắt phương hướng. Vinh Đào Đào vừa mới nhìn sang. Cái kia hắc nhật thực miêu liền quay đầu rời đi. Đi xuống nham thạch sườn núi. Hắc nhật thực miêu mặc dù hy hữu, nhưng Vinh gia người tại hư không chi địa đợi thời gian đầy đủ dài. Một màn này cũng đã phát sinh mấy lần, cũng không biết là bởi vì cái gì. Vinh Đào Đào trong lòng nghi hoặc, tiểu môi cầu hẳn là rất ưa thích mụ mụ thể nội hư không chí bảo. Cho nên trước đó mới tìm lấy khí tức tìm tới cửa. Nói như thế, mặt khác tìm tới cửa hắc nhật thực miêu cũng là ưa thích mụ mụ. Nhưng chúng nó vì cái gì đều là xa xa nhìn một cái rồi đi đâu. Từ phong hoa lắc đầu. Cũng không quá lý giải là tình huống như thế nào. Vinh Viễn Sơn sắc mặt quái dị. Nhìn xem từ phong hoa trên bờ vai tiểu môi cầu. Mở miệng nói. Không phải là bởi vì nó a. Từ phong hoa có chút nhíu mày. Vinh Viễn Sơn thuận miệng nói. ta cũng chỉ là suy đoán. Nếu Hắc Nhật Thực Miêu không ngừng tìm tới cửa, liền đại biểu bọn chúng bộ tộc đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, rất thích ngươi khí tức trên thân. Nhưng chúng nó mỗi lần đều lựa chọn từ bỏ, rời khỏi, chỉ sợ là bởi vì ngươi đã có sủng vật. Ngươi đã nói, Tiểu Môi Cầu thế nhưng là cấp sử thi sinh vật, thực lực rất mạnh, cho nên đối phương không dám tùy tiện đến đoạt chủ nhân. Ồ, Từ Phong Hoa quay đầu nhìn về hướng trên bờ vai Tiểu Môi Cầu. Anh tương đương tiểu gia hỏa chớp chớp đen như mực mắt tròn. Một bộ manh manh bộ dáng. Vinh Đào Đào cũng cất bước tiến lên, khuôn mặt chợt một chút tới gần, chóp mũi chống đỡ lấy Tiểu Môi Cầu đen kịt chóp mũi. Có phải hay không là ngươi theo chân chúng nó có cái gì giao lưu tinh thần, đem bọn nó hết thảy đuổi chạy? Anh, Tiểu Môi Cầu méo một chút lông xù cái đầu nhỏ, một bộ không biết xảy ra chuyện gì bộ dáng. Cáp, nhất định chính là ngươi. Vinh Đào Đào nhếch miệng, một bộ phá án bộ dáng. Ban đầu ta không có cho ngươi ném ăn thời điểm, mẹ ta nói với ta câu nói đều không được, mỗi lần ngươi cũng đối với ta nhe răng trợn mắt, nói, lúc trước, ngươi có phải hay không cũng nghĩ đem ta cưỡng chế di rời tới. Nói, mặc dù chất vấn lời nói âm vang hữu lực, nhưng nếu như Tiểu Môi Cầu thật mở miệng nói chuyện, sợ là có thể đem Vinh Đào Đào dọa cái nguy hiểm tính mạng. Anh tương đương Tiểu Môi Cầu tròn trịa cái đầu nhỏ đột nhiên ưỡn về phía trước, duỗi ra phấn nộn đầu lưỡi, liếm liếm Vinh Đào Đào chóp mũi. Vinh Đào Đào, lại đến ái sủng không có khả năng, giả ngu giả ngây thơ hạng nhất. Vinh Đào Đào nghiêm trọng hoài nghi, tại quá khứ ngày đêm làm bạn dài dằng dặc thời kỳ, cái này nhí nha nhí nhảnh tiểu gia hỏa đã có thể nghe hiểu tiếng người. Muốn thí nghiệm một chút cũng là rất đơn giản. Vinh Đào Đào thân trên ngửa ra sau, đối với Từ Phong Hoa nói ra, mẹ, ta đem Tiểu Môi Cầu thu hồi hồn tào đi, dạng này liền sẽ có mới Tiểu Hắc Miêu tìm tới cửa. Mèo, Tiểu Môi Cầu đột nhiên liền xù lông, tay nhỏ cũng mạo muội, ngồi xổm lên, đối với Vinh Đào Đào trợn mắt nhìn. Đông, Từ Phong Hoa một tay đập vào Tiểu Môi Cầu trên đầu, lấy đó trừng trị. Anh tương đương Tiểu Môi Cầu ủy khuất ba ba kêu to lấy, ngoan ngoãn nằm xuống. Hắc Vĩ ôm lấy Từ Phong Hoa cái cổ, Tiểu Môi Cầu còn muốn lại nũng nịu, lại là ở giây tiếp theo thân chuông thể đột nhiên căng thẳng lên, quay đầu nhìn về hướng nơi xa, có được Hoàng Vân Chí Bảo Vinh Viễn Sơn đồng dạng cảnh giác nhìn phía trước đó phương hướng, chỉ gặp cái kia vừa mới rời đi Hắc Nhật Thực Miêu vậy mà lại trở về. Cùng lúc trước khác biệt chính là, lúc này cái này Hắc Nhật Thực Miêu thân thể có chút cong lên, xù lông xu thế hết sức rõ ràng. Chẳng lẽ lại, đối phương là bị Tiểu Môi Cầu vừa rồi một tiếng kia kêu to cho gọi về. Mèo, xa xa một tiếng mèo kêu truyền đến, âm điệu cực cao, cho dù là Vinh Đào Đào nghe không hiểu thú tộc ngôn ngữ, hắn cũng có thể cảm giác được trong đó định ý. Trong lúc nhất thời, Vinh Đào Đào trong đầu đã bổ ra vừa ra cung đấu vở kịch lớn. Hoang dại Hắc Nhật Thực Miêu, tỷ tỷ ta rộng lượng, không có ý định cùng muội muội đoạt, nhưng tỷ tỷ ta đã đi, ngươi vừa rồi một tiếng kia kêu to là có ý gì? Thật cầm tỷ tỷ khi quả hồng mềm rồi. Tiểu Môi Cầu nhẹ nhàng nhảy lên, đứng ở Từ Phong Hoa đỉnh đầu, xù lông xu thế đồng dạng rõ ràng, cư xá giống như là tại biểu thị công khai chủ quyền. Con mắt đen như mực gắt gao nhìn chằm chằm phương xa. Lỗ, lại là dã thú đi săn thanh âm. Vinh Viễn Sơn, cái này Từ Phong Hoa nhíu mày. Nàng chậm rãi giơ tay lên, dọc tại trước mắt, làm ra ngăn lại thủ thế. Thủ thế cái gì vẫn còn là thứ yếu. Mấu chốt là Từ Phong Hoa một thân hồn lực nhộn nhạo lên, ba động cực kỳ kịch liệt, hồn tướng chi uy cũng không phải nói một chút mà thôi. Tiểu Môi Cầu giật nảy mình, thân ở bị uy áp trong vòng xoáy ương, nó cẩn thận từng ly từng tí nằm sấp xuống dưới, không dám ở lên tiếng. Đối với xa xa Hắc Nhật Thực Miêu hiển nhiên cũng bị dọa cho phát sợ. Một giây, hai giây, ba giây, thú vị là, loại sinh vật này vô cùng có linh tính. Từ Phong Hoa thực lực hoàn toàn chính xác mạnh đáng sợ. Nhưng nàng cử động là ngừng chiến, cũng không có quá lớn địch ý. Đến mức một màn quỷ dị xuất hiện, cái này hoang dại hắc nhật thực miêu đối với Từ Phong Hoa càng cảm thấy hứng thú hơn. Khủng bố như thế hồn lực ba động, như vậy nồng đậm chí bảo khí tức nhất là, khi nó nhìn thấy tiểu môi cầu nằm nhoài Từ Phong Hoa đỉnh đầu. Hắc nhật thực miêu càng thêm khát vọng chính mình cũng có thể có được đây hết thảy. Lại là gặp hắc nhật thực miêu cái kia đen kịt nhãn châu xoay động. Lập tức xoay người, quay đầu đối với đám người kêu to lấy. Mèo tương đương, Vinh Viễn Sơn trong lòng hơi động. Cơ hội tốt, Đào Đào, có lẽ ngươi có thể đem nó thu làm hồn sủng. Nha, Vinh Đào Đào cũng không chần chờ. Cất bước tiến lên, chỉ là hắn mới đi một nửa. Hắc nhật thực miêu liền đi thẳng về phía trước. Vinh Đào Đào dưới chân dừng lại. Không có cưỡng cầu, loại này có thể thuấn tức di động hư không sinh vật. Nếu như không có cách nào tới hòa bình thương lượng, đạt thành nhất trí ý nguyện mà nói, người rất khó đem nó thu làm hồn sủng. Vấn đề là, Vinh Đào Đào ngừng, làm sao hắc nhật thực miêu cũng dừng lại. Có ý tứ gì? Vinh Đào Đào cất bước lại hướng trước. Hắc nhật thực miêu cũng mở ra bước chân mèo. Đi về phía trước đi một khoảng cách. Từ Phong Hoa mở miệng nói. Nó có phải hay không để cho chúng ta theo sau? Vinh Đào Đào lúc này mở miệng nói. Đi thôi. Đi xem một chút thôi. Dù sao chúng ta cũng là ở chỗ này đi lung tung. Nói không chừng nó có một tổ mèo con đâu. Chuẩn bị mang theo hài tử cùng một chỗ cùng tiểu môi cầu tranh thủ tình cảm. Vinh Viễn Sơn. Từ Phong Hoa cũng là hứng thú. Đi thôi, đi theo nó đi xem một chút đi. Chúng ta có Hoàng Vân, cũng có thể sớm dò xét nguy hiểm. Từ Phong Hoa đem đỉnh đầu tiểu môi cầu cầm xuống tới. Cũng không có đem nó thu nhập hồn táo. Chỉ là đưa nó ôm vào trong ngực. Trình độ lớn nhất cho tiểu gia hòa cảm giác an toàn. Biết được tiểu môi cầu tâm lý trạng thái. Từ Phong Hoa cũng liền không có ý định muốn cái thứ hai hắc nhật thực miêu. Nhưng là nàng không cần. Nhà mình hài tử có thể có được một cái. Tỉnh táo lại tiểu môi cầu. Tại chủ nhân trong lồng ngực tìm cái tư thế thoải mái. Một mặt khiêu khích giống như nhìn phía xa xa lạ tộc nhân. Chỉ là bởi vì vừa rồi Từ Phong Hoa cường ngạnh ngừng chiến. Tiểu môi cầu cũng chỉ dám đối với người ngoài làm càn. Không còn dám có nửa điểm lý cùn hành vi. Hoang dại hắc nhật thực miêu hé mắt. Nhìn xem tộc nhân bị ôm vào trong ngực, nó gen triệt để động. Cùng lúc trước tiểu môi cầu một dạng, hắc nhật thực miêu minh xác ý thức được mình muốn cái gì. Theo tổ ba người đuổi theo, hắc nhật thực miêu không nhanh không chậm trước bước bước chân. Dẫn mọi người tại cái này hoang vu mặt trăng mặt ngoài tiến lên. Mà giờ khắc này Vinh ra người, còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Cảm tạ thư hữu 20.181.105. Lăng Hỏa Vũ Vũ, thư hữu 20.210.530 mấy vị lão bản khen thưởng. Các lão bản đại khí, cảm tạ duy trì, chúc các ngươi mọi chuyện thuận lợi, cuối năm phát đại tài ngang. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.